Nguyễn Huy xin kính chào quý thính giả thân thương của kênh Sớm Truyện Ma. Như các bạn đã được theo dõi đó, thì số đầu tiên của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Nguyễn đã được xuất bản vào chủ nhật tuần trước. Sớm rất hân hạnh mời bạn Phạm Dương là người đầu tiên đã bình luận ở trên video tập 1 của Chiếc Kiệu Ma. Mời bạn liên hệ với trang Facebook Sớm Truyện Ma để Sớm có thể gửi cho bạn một phần quà lưu niệm. Đó chỉ là một phần quà nhỏ nhỏ thôi. Đó là một cái khung hình tranh ghép gỗ mà do chính tay của mình làm. Mình làm tại xưởng của một người dì của mình, xưởng thủ công mỹ nghệ gỗ. Trong suốt thời gian vừa qua đó thì Nguyễn Huy có làm và tích góp được một khoảng vài trăm cái sản phẩm như vậy. Thì đây cũng là cái sản phẩm mà mình muốn bán ra để gây quỹ, để tạo một cái phần học bổng cho một số em ở vùng miền biên giới Tây Nam. Thì cũng không được nhiều gì, nhưng mà mình nghĩ ít nhất cũng sẽ giúp được các em thêm được một năm học. Với cá nhân Nguyễn Huy đó, thì mình luôn nghĩ về trẻ em. Với các em nhỏ thì quan trọng nhất vẫn là phải được đi học. Học để thoát nghèo, học để có kiến thức, có khả năng nhận biết, để tránh cho mình và cho gia đình những cái bi kịch ở trong cuộc sống. Hoặc ít nhiều gì là học để biết được cái chữ khi cần giao tiếp, những việc liên quan tới giấy tờ. Thì với người thành phố của chúng ta đó, đôi khi nó cũng chỉ là một bữa nhậu hoặc là một bữa đi mua sắm vậy thôi. Nhưng mà với các em đó là cả một năm học dài đằng đẵng mà cả gia đình của các em phải tích góp từng đồng từng cắc suốt một khoảng thời gian dài mới đủ. Và mình rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con gần xa qua cái việc mua sản phẩm đó, khung hình tranh ghép gỗ với giá là 125.000 một sản phẩm. Và do công việc vẫn chưa có thực hiện được tới đâu, cho nên Nguyễn Huy sẽ không có nói trước điều gì, cũng như là chưa thể nào định ra được cái thời gian cụ thể cho cái hoạt động này. Nhưng mà ekip của Sớm Truyện Ma sẽ cố gắng hết mình để kịp chuẩn bị cho các em vào cái dịp năm học mới này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có thể liên hệ trang Facebook Sớm Truyện Ma để biết thêm thông tin chi tiết. Và đây cũng là trang Facebook chính thức của Sớm Truyện Ma, là nơi mà Sớm sẽ cập nhật tình hình về thời gian xuất bản truyện, cũng như là những thông tin về những câu chuyện mới sẽ chuẩn bị được xuất bản. Mọi người nếu mà tiện tay đó thì hãy nhấn like hoặc là theo dõi trang để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Và cũng sẵn đây á, thì Nguyễn Huy muốn giải đáp cho các bạn một thắc mắc về câu chuyện Ma Tháp 10. Thì không phải là phần 4 của chuyện Ma Tháp 10 chậm ra đâu, mà là ban đầu á, Nguyễn Huy định kết thúc tập truyện Ma Tháp 10 ở phần 4, là phần cuối của câu chuyện luôn, để tập trung cho cái tập truyện ma mới của tác giả Nguyễn Nguyễn, Chiếc Kiệu Ma đó, và truyện của một số tác giả khác như là Mỹ Phương, Jonna. Và sắp tới thời gian tới đây á, Sớm sẽ giới thiệu cho các bạn một tập truyện của một tác giả hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện ở trên Sớm Truyện Ma. Mong là sẽ được các bạn ủng hộ như các tác giả khác. Nhưng mà sau đó thì Nguyễn Huy suy nghĩ lại, muốn được tiếp tục viết để cho ra đời một phiên bản đặc biệt của Ma Tháp 10 mang tên là Đất Trũng. Thì đây sẽ là một câu chuyện có thời lượng khá dài, kéo dài khoảng 3-4 giờ. Trong đó sẽ là tập hợp một chuỗi những câu chuyện kỳ lạ có liên kết với nhau đã diễn ra tại cái vùng đất mà Nguyễn Huy đã mô tả ở các phần đầu đó. Ở trên màn hình của các bạn hiện tại đó đang là ảnh bìa của truyện Ma Tháp 10 phiên bản đặc biệt Đất Trũng, sẽ được xuất bản vào đúng 20 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2018. Thì sau khi mà series Chiếc Kiệu Ma sẽ xuất bản được 3 số, đó là tập 1 Chơi Trốn Tìm, tập 2 là Bà Chi Cục, và tập 3 sẽ được mang tên là Cô Bé Đỏ. Thì sau đó thì Chiếc Kiệu Ma sẽ nhường một số ngày chủ nhật lại cho Ma Tháp 10 Đất Trũng, do tác giả Nguyễn Nguyễn mong muốn sẽ được dành nhiều thời gian hơn cho cái tập mà bạn đánh giá là hay nhất trong series Chiếc Kiệu Ma. Và tập 4 sẽ được mang tựa đề là Minh Hôn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi những cái giải bày của Nguyễn Huy. Mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng bước vào tập 2 của tập truyện ma kinh dị Chiếc Kiệu Ma, tác giả Nguyễn Nguyễn, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Tập 2, Bà Chi Cục. Chiếc ô tô 7 chỗ đang lăn bánh từ thành phố về vùng quê nghèo hẻo lánh, lúc trời còn mờ hơi sương. Ba tôi hôm nay bỏ luôn cả cuộc họp, xin nghỉ vài ngày để cùng mẹ chạy về ngôi nhà vừa được xây cất trên miếng đất tổ tiên để lại. Chuyện là vừa sáng sớm bữa nay, khi mặt trời còn chưa nhú mình ra khỏi những rặng cây, thì ba chợt nhận được cuộc điện thoại từ bà Hai Hậu, tức là bà nội tôi. Tuấn ơi, Tuấn! Bà tôi vừa nói vừa khóc thúc thích, giọng lạc cả đi. Ủa, sao vậy má? Có chuyện gì mà má gọi con lúc sớm vậy? Má, sao vậy má? Có chuyện gì má nói cho con biết, má vốn làm cho con sốt ruột quá à. Nội tôi im lặng một lát rồi nói với cái giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhà mình có ma Tuấn ơi. Ba tôi bất ngờ. Má nói sao? Nhà mình có ma hả? Má biết là hơi khó tin, nhưng mà nhà mình có ma thiệt con à. Tao với ba bay sợ quá trời, kéo hết mọi người ra ngoài cửa nằm từ đêm qua tới giờ, không dám vô nhà nữa con. Má bình tĩnh lại, má đợi đi, con dậy liền, trưa là tới liền. Cúp máy, ba gọi mẹ tôi dậy, rồi cả hai cùng với anh tài xế lên xe tiến thẳng về quê. Trong lúc ngồi trên ô tô, mẹ tôi cũng thắc mắc hỏi, nhưng ba chẳng biết nói gì. Nghe giọng bà nội tội quá, ông chỉ muốn về ngay bên mẹ mình mà thôi. Má gặp ma hả anh? Mà gặp là gặp sao? Anh cũng đâu có biết gì đâu, nhưng mà má kêu là tất cả mọi người không có ai dám vô nhà nữa, mở cửa thông thống nằm ngoài hàng hiên á, cả ba má, anh Sáu với hai đứa con nít luôn. Ủa, mà má không có kể gì thêm sao? Không, anh chưa có kịp hỏi đâu. Nghe nói vậy á, anh gọi em về á, về liền. Có gì về dưới gặp rồi biết rõ hơn. Trưa hôm đó, trời đổ nắng to, nhưng trong cái nhà gỗ ba gian vừa được xây dựng không bao lâu thì không khí bỗng lạnh lẽo một cách lạ thường. Do là năm nhân khẩu trong nhà này vừa phải trải qua một đêm vô cùng kinh hoàng với bao cảnh tượng mà khó có ai tin được. Mặt trời trên cao rọi những tia nắng vào nhà nên bà và mọi người dời từ hàng hiên vào bên trong cho đỡ chói. Bà vẫn ôm chặt con Liên, đứa cháu gái của bà trong lòng từ suốt tối qua tới giờ. Thằng Lộc thì nằm sát bên giữa ông nội và chú Sáu. Cả ba người lớn và hai đứa trẻ con mặt vẫn chưa thôi nét bàng hoàng. Nghe có tiếng xe ô tô dừng trước nhà mình, mọi người ngóng ra ngoài cổng thì thấy ba mẹ tôi về tới. Chú Sáu vội vàng chạy ra mở cửa. Ba mẹ vào nhà thì bỗng bà nội tôi bật khóc, ôm chầm lấy con trai. Một hồi sau, khi mọi người dần bình tĩnh hơn thì ông bà kể lại toàn bộ sự việc của đêm qua. Từ chuyện bà bị dông hai đứa con nít giấu trên nhà kho, rồi đến lúc chúng nó giả dạng thành bà định bắt con Liên và thằng Lộc, và cả cái kiệu ma mà ông đã nhìn thấy lúc rượt theo cái bóng từ phòng ngủ lên lầu. Tất cả đều được kể lại một cách chi tiết. Ba má có nhìn nhầm không? Chứ con nghe sao mà thấy lạ quá à. Tao biết là bay từ nhỏ ở trên thành phố, cho nên bay không có tin đâu. Nhưng mà bay nghĩ bộ tao với ba bay với thằng Sáu bộ khùng hết hay sao? Nếu mà má thấy không á thì còn nói là tao qua mắt. Còn đằng này á, tao thấy, ba bay thấy, thằng Sáu cũng thấy nữa. Mà đặc biệt là thằng Lộc với con Liên á, bị con ma nó lôi ra ngoài sau giường chơi cái trò quỷ tha ma bắt gì đó, thì làm sao mà mọi người lầm được. Ba tôi im lặng, trầm ngâm lắng nghe. Bay biết là hồi đó vợ ba cũng thuộc cái dạng cứng cựa, tao mà có mấy khi sợ ma cỏ gì đâu. Nhưng mà hồi đêm qua là tao phải rùng mình đó. Lúc tao, thằng Sáu với con Liên chạy từ ngoài sân vô để kiếm má bay với thằng Lộc, tao thấy rõ ràng có hai cái bóng ma, nó dục thẳng từ trong phòng lên tới lầu. Không có nhìn rõ mặt được, chỉ nhớ là hai đứa trẻ con mà mặc đồ tàu. Tao mà vô trễ một chút nữa là nó bắt hồn má mày với thằng Lộc rồi cũng không chừng. Tao với anh Sáu bay mới xong vô, thì chắc là tại đàn ông dương khí cao cho nên nó sợ nó chạy. Trời Phật độ trì, phước lớn mạng lớn cho nên qua khỏi đó. Chuyện về ma quỷ bắt hồn không phải là chuyện gì lạ lắm. Từ ngày xưa người ta đã nghe những lời truyền miệng, những câu chuyện dân gian mà ông bà ta, đặc biệt là ở miền Tây sông nước, họ kể rằng vào những đêm trăng sáng, ai mà đi lại ở những nơi dông người chết chưa được siêu sinh, vô tình hạp mạng thì sẽ bị họ bắt hồn mà chết. Có thể người bị bắt hồn sẽ ở lại làm bạn với họ, làm người yêu của họ, hay cũng có thể là thế chỗ của họ mà chờ đợi bắt hồn người xấu số khác. Hoặc ví dụ như chuyện trùng tang, hồn người thân trong nhà hiện về, lôi con cháu theo, chắc cũng không phải là chuyện gì xa lạ. Từ bé, ba tôi đã được bà nội kể biết bao nhiêu câu chuyện ma trên đời, về cái vùng đất mà nơi bà sinh ra và lớn lên. Nhưng chắc chắn bà không bao giờ ngờ rằng có ngày bà lại chính là nạn nhân trong câu chuyện tâm linh kinh hoàng này. Ba mẹ tôi nghe ông bà nội kể lại thì cũng bán tín bán nghi, không biết là sự thật như thế nào. Nhưng do chiều lòng ông bà cho nên ba quyết định ở lại đây vài hôm. Đầu giờ chiều hôm đó, mẹ tôi nhờ anh tài xế chở lên tỉnh mua ít quà cáp bánh trái, rồi mẹ mang sang tặng những người hàng xóm xung quanh. Mục đích chính là để hỏi thăm xem tình hình có ai đã từng thấy ma, hay gọi là cái vong hồn người chết hiện về trên mảnh đất này chưa. Ủa, cô kiếm ai? Một người đàn bà mập mạp, mái tóc đã bạc phơ, trạc tuổi ông bà nội tôi bước từ trong nhà ra. Bà ta nhìn mẹ tôi với ánh mắt dò la. Dạ con chào cô. Con là con của bà Hai Hậu, nhà ở sát bên đây nè, vừa mới xây xong đó cô. Bữa nay có chút quà đi tặng cho bà con láng giềng để lấy thảo, cũng coi như là để làm quen. À, cái nhà mới xây xong đó hả? Cảm ơn bay. Thôi vô uống miếng nước trà nghe. Dạ dạ. Người đàn bà nở nụ cười vui vẻ mời mẹ tôi vào nhà. Nhà bà ta không rộng lắm, nhưng khá thoáng mát, cũng có vườn cây trái bao quanh, cách nhà tôi bởi cái bờ rào cây xanh. Bà rót miếng nước trà đựng trong cái bình lòng trong trái dừa khô, rồi nói: Tao tên Mận, còn bay tên gì? Dạ con tên Tuyết. Bay đâu về vậy? Dạ thú thật với cô, nhà con ở thành phố. Ông bà già lên trển lập nghiệp lúc còn trẻ, mà giờ già rồi. Người già hay nhớ quê, nhớ cội nguồn, lúc nào cũng nhắc về ở cái chỗ chôn rau cắt rốn. Sẵn còn có miếng đất tổ tiên để lợi, cho nên xây nhà cho ông bà về an dưỡng tuổi già đó mà. Ừ, đúng rồi, già cả mà, ham gì đâu bây ơi. Chỉ mong được chết trên quê hương, nằm cạnh ông bà. Thành phố nó xô bồ, không có hợp với người già. Như tao cũng có mấy đứa cháu ở trên thành phố đó, kêu tao lên ở cho sướng mà tao đâu có chịu đâu. Lên vài bữa là thấy ngột ngạt à. Dưới đây cây cối xanh mát, mở mắt ra là thấy sướng rân người rồi. Hít thở nó cũng thoải mái hơn, ai như trển tối ngày cứ ru rú trong nhà không à. Dạ, ba má con cũng nói y chang vậy hà. Ban đầu về cũng lo lắm, có hai ông bà già à. Nhưng mà cũng hên, có anh Sáu, cái chú mà làm giường bên nhà con mấy lâu nay đó cô, ở cũng bớt sợ. Mà ông bà nói quá à, cho nên cắn răng nghe chứ biết làm sao được. Mà chắc cô biết anh Sáu mà hả cô? À, cái thằng Sáu chứ gì, thằng đó coi được nghe bay. Thấy ngày nào cũng chăm chỉ ra vườn trồng cây tưới nước, thấy tỉ mẩn lắm à nghe. Tao biết nó cũng hơn 20 năm rồi, lạ gì nữa đâu. Tán dốc một hồi, mẹ tôi mới lựa lời hỏi về chủ đề chính. Con ở trên thành phố từ hồi nhỏ rồi, cho nên không có cơ hội về quê là mấy. Để ông bà già ở đây cũng hơi lo. Mà cô cho con hỏi, con nghe nói ở mấy cái chỗ vắng vắng vậy hay có ma lắm phải không cô Mận? Mẹ tôi khéo léo hỏi, bà không có ý định lộ ra cái chuyện mà bà vừa nghe được từ ông bà nội, để phòng trường hợp bất trắc bị đồn đãi lung tung. Bà Mận vừa cười vừa nói, thì cái chỗ nào mà vắng người lại chẳng có ma. Ma là cái oan hồn của người chết hay trú ngụ ở cái nơi tối tăm nhiều âm khí. Đời tao gặp ma cũng mấy lần rồi. Hồi đó cái vùng này hoang sơ lắm, hơn cả bây giờ nhiều. Vong chết đi lang thang ngoài đường đầy chứ gì. Nhưng mà họ không có hại mình, cúng kiến cho họ là xong à. Chứ còn mà như mấy cái phim ma trên TV ma ở trong nhà ám hại người thì tao chưa có thấy bao giờ. Xung quanh đây á, đó giờ cũng không nghe ai nói gì hết á. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Bà không phải là không tin ma quỷ, chỉ là dân làm ăn cúng kiến nhiều, nên bà cũng một phần tin vào cái thế giới tâm linh thần Phật. Nhưng chuyện mà ông bà nội tôi kể thì nghe có phần hơi vô lý, hoặc là có thể nói theo một cách khác, nghĩa là nó đã vượt qua quá những gì mà bà hình dung về cái cõi âm ở trong đầu. Bà coi như đã tìm được đáp án cho riêng mình. Chắc là do chưa cúng kiến, cô hồn chết đói ngoài đường vào phá phách làm cho thần hồn nát thần tính mới ra cớ sự như vậy. Chiều hôm đó, một mâm lễ cúng kiến thí thực cô hồn được ba má tôi chuẩn bị chu đáo. Nào gà nào vịt, bún cháo cơm gạo được bày biện ra giữa sân, giấy tiền vàng bạc được đốt lên nghi ngút. Ba mẹ tôi trấn tĩnh ông bà rằng do mình dọn về đây chưa cúng kiến đầy đủ cho người âm, cho nên người ta nhắc thôi chứ không có gì cả. Ba tôi còn hứa là sẽ ở lại đây thêm 3 ngày cùng với ông bà để cho ông bà yên tâm. Đêm đó, ông bà nội kêu thằng Lộc và con Liên sang ngủ cùng ông bà, còn ba má tôi thì ở lại phòng của 2 đứa chúng nó. Đêm đen buông xuống, tiếng cú kêu ngoài trời hòa vào những tiếng rì rầm của tán cây lung lay theo gió như tiếng của những vong hồn đang thì thào nói chuyện. Ông bà nội tôi vẫn còn ám ảnh cái cảnh hôm qua, cho nên mãi mà không ngủ được. Còn ba mẹ tôi thì đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. 3 ngày đêm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ êm đềm trôi chảy một cách bình thường. Ba mẹ tôi nói với ông bà rằng từ đây không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, định bụng rằng sáng hôm sau sẽ lên xe để trở về thành phố. Nhưng mà tất cả mọi người đâu có ngờ rằng hồn ma bóng quế, chiếc kiệu cùng với 2 đứa trẻ con ma quỷ, nó không có đi đâu cả, mà chẳng qua là chúng đang xuất hiện ở một nơi khác, cách đó không xa, căn nhà ở cuối con đường mòn, nhà của bà Chi Cục. Bà Chi Cục năm nay đã ngoài 80, lớn hơn ông bà nội tôi chục tuổi. Sở dĩ gọi là bà Chi Cục vì bà bị cục mất 2 bàn tay. Bà có lẽ là người sống lâu nhất ở cái vùng này, lâu đến nỗi những người sống cùng thời với bà gần như đã chết hết. Thời trẻ, bà Chi nổi tiếng là người con gái rất xinh đẹp, gương mặt bà thanh thoát, và dù cho lúc về già nó vẫn còn phản phất cái nét đẹp mê hoặc của thời con gái. Năm bà còn trẻ, nhiều quan chức lẫn cậu ấm nhà giàu kéo về cái vùng quê hẻo lánh này để hỏi cưới bà, nhưng bà lại đem lòng yêu một chàng trai bình thường của làng quê sông nước. Bà cự tuyệt hết tất cả mọi người cùng với những lời đường mật và hứa hẹn. Bà Chi và chồng có với nhau 2 mặt con, nhưng trong một biến cố dữ dội, đêm đó cướp vào nhà bà, nó giết chồng bà rồi chặt đứt 2 cánh tay của bà. Cũng may 2 đứa con nhỏ đêm đó được gửi về nhà ông bà ngoại, nếu không cũng khó mà toàn mạng. 1 tháng kể từ sau cái thảm kịch đó, bà Chi trở nên dị thường. Bà mất dần khả năng ăn nói, mà lúc nào cũng chỉ ú a ú ớ như người bị bệnh thần kinh. Lúc này 2 đứa con của bà còn quá nhỏ, cho nên mẹ của bà là bà Mai Qua cùng với chị gái của bà qua ở chung để lo cho 3 mẹ con đơn chiếc. Hiện tại thì bà Chi Cục đang sống cùng với gia đình của 2 đứa con gái và 2 đứa cháu ngoại. Ngay cái đêm mà ông nội tôi nhìn thấy cái kiệu ma ở ngoài cổng rào, thì cùng lúc đó bà Chi cũng phát điên. Lúc đó là gần 1 giờ sáng, bà đang nằm trên cái giường ngay sân nhà trước. Bên cạnh bà là bà Liễu, người con gái đầu lòng. Đang yên đang lành thì bỗng dưng người bà co giật, bà ngồi phát dậy, người rung lên từng cơn, nhìn thẳng ra ngoài sân rồi bắt đầu ú ớ. Má ơi, má sao vậy má ơi? Bà Liễu nghe động giật mình tỉnh dậy, thì thấy bà Chi đang giơ cánh tay phải cột ngủng chỉ thẳng về phía bờ rào. Nó bà nói lắp bắp rồi bỗng thét lên một cách kinh hoàng. Bà la ó giãy giật giữa đêm khuya. Bà Liễu bên cạnh giữ mẹ lại, nhưng bà Chi bỗng khỏe một cách kinh khủng. Má ơi, má sao vậy má? Đừng có làm con sợ má ơi. Nó cái kiểu nó. Bất chợt gió nổi lên, thổi từng cơn ớn lạnh bật tung cái cánh cửa. Bà Liễu vô tình nhìn thẳng ra sân thì bà kinh hoàng giật mình, vì bà thấy ngay cái hàng rào nhà bà có 5 cái bóng người đen ngòm, không rõ quần áo mặt mũi, đang đứng nhìn thẳng vào nhà bà lăm lăm. Phía sau lưng họ là chiếc kiệu của người Tàu cao sừng sững. Chết hết. Bà Chi Cục bắt đầu la hét dữ dội, cả nhà túa ra vì tiếng hét. Mọi người phụ một tay giữ bà lại, mãi cho tới một lúc sau bà ngất xỉu. Bà Liễu cùng mọi người đưa mẹ trở lại giường. Má ơi, bà ngoại sao vậy má? Cô Ngọc, con gái của bà Liễu hỏi, nhưng bà nói là bà không biết. Không có gì đâu. Bệnh của bà ngoại hồi còn trẻ thôi, chắc là tới già nó tái phát thôi. Chuyện vừa rồi bà không kể. Bà cũng không hiểu nguyên nhân do sao mà bà lại quyết định không kể ra. Chỉ biết là có một động lực nào đó xui khiến bà phải làm như vậy. Sáng bữa sau, bà Chi Cục sốt cao mê man và được đưa vào bệnh viện tỉnh để nằm theo dõi. Cô Ngọc, người được cắt cử vào viện để trông bà, tính từ sau cái đêm đầu tiên mà mẹ tôi cúng kiến thí thực cho cô hồn thì bà cũng tỉnh dậy. Cô Ngọc nắm lấy tay bà và nói: Ngoại ơi, ngoại có sao không ngoại? Bà Chi không nói gì, cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh và lại ú ớ hoảng loạn, ra sức giãy giụa liên hồi, lại một lần nữa thốt ra những câu nói đứt quãng khó hiểu. Cái kiểu nó tao chết hết. Bác sĩ đi vào tiêm cho bà một liều thuốc an thần. Sau khi cố gắng trấn tĩnh bà nhưng không thành công, bà lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó chỉ có một mình cô Ngọc ở lại bệnh viện. Cô nằm ké trên cái giường bệnh trống bên cạnh giường của bà. Phòng này có 3 giường. Sáng nay mới có một cô bệnh nhân khác vào nằm, nhưng đã được đẩy đi từ lúc chiều. Tối hôm đó, đang lọ mọ chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng cô nghe có tiếng lộc cộc ngoài cửa. Mở mắt nhìn ra thì cô thấy người bệnh nhân nằm ở giường số 3 ban sáng đang bước vào trong phòng. Cô ta nói: Cô là người nhà của bà cụ à? Dạ, tôi là cháu của bà, có gì không cô? Không, hỏi thăm thôi, không có gì đâu. Tình hình bà ổn không? Dạ, cô không biết nữa. Bà tôi bị vậy từ lúc còn trẻ, nhưng mà đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm thấy bà lên cơn như vậy đó. Người đàn bà trạc tuổi cô Ngọc, gương mặt xương xẩu vì bệnh tật, nói với cái giọng trầm khàn: Sống chết có số, tai họa tới, biết khi nào mà lần. Ủa, ý cô là sao? Người đàn bà toan nói tiếp cái gì đó thì bỗng dưng im bặt, lặng lẽ nằm xuống giường đắp mền rồi lặng im không nói. Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Cô y tá trực phòng trong bộ đồ trắng bước vào và nói: Chị kia, đi theo tôi xuống phòng bác sĩ gấp. Không đợi cô Ngọc phản ứng, người y tá quay lưng bỏ đi. Cô Ngọc rời khỏi phòng, bước theo phía sau lưng, đi bộ xuống tầng dưới, rồi tới ngay cái phòng của bác sĩ trực ban. Cô ta bảo rằng cô Ngọc ngồi đợi, rồi mở cửa bỏ vô trong. Trời lúc này chợt trở lạnh. Cô Ngọc đứng ngay ban công, nhìn ra ngoài màn đêm đang dày đặc sương mù. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hòa với cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, làm cho cô Ngọc sởn cả da gà. Đợi mãi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, cô sốt ruột cứ đi qua đi lại, thì bỗng từ phía xa có bóng một người đàn ông áo trắng bước lại gần chỗ cô Ngọc. Ông ta toan mở cửa bước vào phòng thì cô tiến lại gần. Dạ, cho hỏi ông có phải là bác sĩ ở phòng này không? Dạ đúng rồi, có gì không chị? Dạ hồi nãy có cô y tá kêu tôi ở lại phòng này có bác sĩ cần gặp, mà đợi lâu quá nãy giờ không thấy. Ông bác sĩ nghe vậy mới nói: Ủa, tôi đâu có nhờ ai kêu cô đâu, tôi mới từ phòng phẫu thuật về mà. Ủa bác sĩ nói sao chứ, nãy có cái cô gì kêu tôi mà, xong cổ còn dẫn tôi xuống đây kêu tôi ngồi chờ, rồi cổ mở cửa đi vô trong này nè. Cô Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào cái phòng trước mặt, thì bất chợt ông bác sĩ cho tay vào trong túi áo, lấy ra cái chìa khóa tra vào ổ rồi mở cửa phòng. Bên trong tối om, đen nghìn nghịch như mực. Cửa phòng tôi khóa, chìa khóa tôi giữ mà ai vào được. Chị bị làm sao vậy? Chị thấy cô nào kêu chị lại đây? Vừa dứt lời thì một cô y tá bước lại gần, tay cầm theo một đống hồ sơ rồi nói: Hồ sơ bác sĩ cần em đem tới rồi nè. Cô Ngọc chỉ tay, miệng mồm ú ớ nói: Đúng rồi, đúng là cái cô này hồi nãy kêu tôi nè. Cổ trực phòng bà ngoại tôi từ sáng tới giờ, tôi nhớ cổ mà. Cô y tá nhìn với vẻ nghi hoặc: Ủa chị nói gì vậy? Nãy giờ em ở trong phòng phẫu thuật với bác sĩ mà, em kêu chị là kêu sao được? Chị có nhầm em với ai không? Không có, tuyệt đối không có đâu. Cô trực phòng bà ngoại tôi trên lầu nè, tôi làm sao được. Hồi lúc nãy cô vô á, cái bà nằm bên kế bên giường á, bà còn thấy nữa mà. Không có nhầm được đâu. Sao chị nói ai thấy em vô trong phòng chị? Cái cô mà nằm ở giường số 3 đó, chung phòng với bà ngoại tôi chứ ai. Lúc cô vô cổ cũng thấy mà. Lập tức mặt cô y tá và vị bác sĩ kia biến sắc. Ông nắm tay cô Ngọc hỏi lại lần nữa: Chị có chắc là chị nói thật không? Thiệt chứ sao không, nửa đêm tôi khùng ha, tôi xuống đây tôi bịa chuyện chi. Cái cô mà nằm ở giường số 3 đó, chung phòng với bà chị á, vừa mới chết rồi. Chết cách đây 15 phút trong phòng cấp cứu mà. Cô Ngọc hoảng hồn giật lùi về phía sau, người cô run lên bần bật. Thì bỗng dưng có tiếng hét phát ra từ trên lầu, là tiếng của một đứa con nít. Ba người vội chạy thẳng về phía cầu thang thẳng lên trên, thì thấy cửa phòng của bà Chi đang mở toang. Nhìn vào bên trong thì hỡi ơi, cái cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt. Bà Chi đang đứng bằng hai chân, nửa người thòng ra ngoài cửa sổ, nửa người còn lại bên trong. Chỉ cần một chút nữa thôi thì bà sẽ lao đầu từ tầng 5 của bệnh viện rơi xuống dưới mất rồi. Bà ngoại ơi, bà ngoại, ngoại! Cô Ngọc hoảng hồn hét lên rồi nhanh chóng chạy lại giữ người bà Chi. Cả ba người phải vất vả lắm mới lôi được bà ra khỏi cửa sổ. Hai con mắt của bà toàn tròng trắng, trợn ngược, và bà bắt đầu ú ớ cái gì đó không thành tiếng. Bác sĩ vội đỡ bà lên giường, chụp máy hô hấp và bắt đầu chuyển bà vào phòng cấp cứu. Cô Ngọc toan móc điện thoại gọi cho mẹ mình, thì bà Liễu từ đâu chạy sòng sọc vào trong bệnh viện. Con ơi, ngoại đâu rồi? Bà ngoại đâu rồi? Ủa má, bà ngoại, ngoại vừa được đưa vô phòng cấp cứu rồi đó. Mà sao má vô đây giờ này? Bà Liễu thở dốc, đôi mắt bà dần mờ đi và hơi thở trở nên gấp gáp. Má có sao không vậy má? Má không có sao. Má... Cô Ngọc trên mặt vẫn chưa nguôi được nét thất thần. Mặt cô và bà Liễu đều mang cái vẻ sợ hãi như nhau. Cô Ngọc lý nhí: Má ơi, hồi lúc nãy đó, lúc nãy con thấy bà ngoại tính nhảy lầu tự tử đó má. Con nói sao? Cô Ngọc ngậm ngùi kể lại sự việc nãy giờ. Từ lúc cô gặp cái vong của người đàn bà bên cạnh, cho đến lúc cô y tá gọi xuống phòng chờ, và sự thật bẻ bàng rằng từ nãy tới giờ, những người mà cô nói chuyện trong căn phòng bệnh của bà Chi toàn là ma cả. Bà Liễu nghe đến đây thì người bà rung lên bần bật. Bà nói: Má nghĩ bà ngoại bay bị ma bắt, chứ không phải bà muốn nhảy lầu đâu. Ý má là sao? Bà Liễu hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu kể lại. Ban nãy, lúc bà đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng nghe có tiếng động lạ bên hông nhà. Tiếng rục rịch cứ phát đi phát lại mấy lần thì bỗng dưng im bặt. Bà tưởng đâu là chim chuột quấy phá nên mở mắt ra một lúc, xong nhắm lại ngủ tiếp. Thì đột nhiên bà thấy có cái bóng người đi ngang qua cửa sổ. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy ai cả. Chỉ đơn thuần bà nghĩ bà nhìn nhầm. Nhưng tự nhiên có tiếng ai đó xì xào nói chuyện bên ngoài cánh cổng. Bỗng dưng cái cảnh tượng hôm qua, ngay cái lúc bà Chi phát điên, hiện về y nguyên trong tâm trí bà. Bà hoảng sợ nằm im lặng, thì bỗng bà nghe có tiếng ai đó gõ cửa liên hồi. Bà nằm im không trả lời, thì mấy phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Bà Liễu nằm dài trên giường, tay chân run run, chắp lại niệm kinh một lúc sau, thì không nghe tiếng ai nữa. Bà từ từ ngồi dậy, quay lưng dựa vào cánh cửa sổ, len lén nhìn ra phía cửa lớn, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chắc là nó đi rồi. Vừa mới nói dứt lời thì bỗng dưng có một cánh tay người đàn bà thò qua mấy cái chấn song cửa sổ mà bóp chặt lấy cổ bà dây mạnh. Sao mày không mở cửa cho tao? Tao đây mà. Bộ mày quên tao rồi sao? Mày quên tao rồi hả Liễu? Bà Liễu bị bóp chặt cổ, hai cánh tay ra sức gỡ cái bàn tay xương xẩu đó ra khỏi người bà. Sau một hồi vùng vẫy thì cuối cùng bà cũng thoát ra được. Bà Liễu lòm còm bò xuống dưới giường, quay người lại nhìn ra phía cửa sổ, thì bà điếng người khi nhìn thấy có một gương mặt trắng toát, hai mắt đã trũng sâu đen ngòm, trên đầu nó có hai cái bím tóc búi tròn. Tao đây Liễu ơi! Bà thét lên rồi bất ngờ té khuỵu xuống sàn, vì bà nhận ra cái khuôn mặt đó, cái khuôn mặt mà cả đời bà không thể nào quên được. Một lát sau tỉnh dậy, bà kêu ông Út con trai bà chở gấp vào bệnh viện. Mọi người thấy bà la hét giữa đêm rồi nằm sóng xoài giữa nhà như thế, nhưng khi hỏi thì bà tuyệt nhiên không nói gì cả, chỉ im lặng đi thẳng vào bệnh viện. Tới nơi thì thấy cô Ngọc cũng gặp trường hợp như vậy, thì bà biết là có chuyện rồi. Ngọc, mày phải hứa với má là không được tiết lộ chuyện này cho ai biết đâu nghe, để má tính. Dạ, con biết rồi má. Đêm đó, bà Chi may mắn qua khỏi và được chuyển về phòng điều trị. Hai má con bà Liễu túc trực sát bên cạnh, không rời đi lấy nửa bước. Cả hai đều mệt rũ rượi sau một đêm kinh hoàng. Sáng sớm bữa sau, bà Chi vẫn không tỉnh lại. Hỏi bác sĩ thì ông nói tình hình của bà đang rất xấu, nếu cố gắng qua hết được ngày mai thì sẽ khỏe, còn nếu không thì... Trời ơi, sao mà lại ra cớ sự như vậy? Xin gia đình cứ bình tĩnh, chuyện chưa có chắc chắn được gì cả, cho nên đừng có bỏ cuộc, mọi người nên vững tâm. Đang trong cơn xót thương thì điện thoại của bà Liễu reo lên. Từ chiếc điện thoại trắng đen hiện lên tên người gọi tới. Alo, có phải là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Nguyệt không ạ? Dạ đúng rồi, tôi là cháu của dì Nguyệt. Tôi gọi từ bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Chúng tôi cần thân nhân có mặt gấp trong hôm nay, vì bệnh nhân tha thiết muốn gặp người nhà. Nghe xong cuộc điện thoại, bà Liễu gọi người nhà lên thế chỗ, rồi tức tốc bắt xe lên thành phố để gặp lại người dì đã nhiều năm xa cách. Trần Thị Nguyệt là chị gái của bà Chi Cục, cũng là một người con bị phát điên khác của bà Mai Qua. Bà điên từ lâu, điên từ cái lúc mà nhà bà Chi bị biến cố. Bà phát điên sau một đêm dầm mưa gió ở ngoài đường, được người ta tìm thấy đang nằm co ro trong cái bụi rứa ngay bờ sông, rồi đưa bà về nhà. Sau đó thì không thể nào chữa khỏi bệnh cho bà, và để bà ở lại đây thì quá là nguy hiểm. Nguy hiểm cho chính bản thân bà, vì bà không tự chủ, mà gia đình lúc đó nhiều biến cố, không ai săn sóc, nên đành chuyển bà vô bệnh viện tâm thần trên Sài Gòn. Lâu lâu thì bà Liễu cũng có lên thăm dì, do trước lúc lâm chung, bà ngoại của bà, tức là bà Mai Qua có căn dặn lại, có kể về bà dì đang nằm ở trại điên trên thành phố. Bẵng mấy năm nay, Do công việc gia đình bề bộn nên bà bỗng quên đi luôn sự tồn tại của dì mình. Bà Nguyệt không có chồng con gì cả, nên lúc tuổi già chỉ trông chờ vào mấy đứa cháu. Nhưng bà giàu trại từ lúc bà Liễu còn quá nhỏ, có biết cái gì đâu, nên tình cảm cũng chẳng có là bao. Chuyến xe kéo dài hàng giờ đồng hồ từ thôn quê hẻo lánh đến Sài Gòn, rồi tiến về Biên Hòa. Nhà thương điên Biên Hòa bây giờ gọi là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, tọa lạc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Bà bắt xe từ bến đi vào bệnh viện. Cái không khí nơi đây lúc nào cũng làm cho bà Liễu rợn người. Bà tiến đến quầy tiếp nhận bệnh nhân rồi nói: Tôi là Liễu, Nguyễn Thúy Liễu, cháu của bà Trần Thị Nguyệt. Sáng nay chưa dứt lời thì cô gái đứng ở quầy lễ tân đã nói: Tôi biết rồi, mời bà đi theo tôi. Cô gái dẫn bà Liễu đi vào bên trong, qua hai ba dãy phòng, nhìn xung quanh toàn là các bệnh nhân bị điên. Người thì nhảy múa, người ca hát, lúc nào họ cũng mỉm cười, một nụ cười vô lo vô u đến rợn cả người. Dừng lại ở cái phòng phía cuối cùng của dãy hành lang tối, cửa mở ra, bên trong là bà Nguyệt đang ngồi. Nhìn bà rất khác so với mấy năm trước bà Liễu từng gặp. Cái ký ức về bà Nguyệt suốt những chuỗi ngày bà bị bệnh là lúc nào bà cũng ôm mấy con búp bê hoặc là cái gối rồi tự lảm nhảm một mình, tay điệu qua điệu lại, tựa hồ như đang hát ru cho một ai đó. Bà mỉm cười, hay cười một mình, lâu lâu rồi lại khóc, than thở rằng con bà vắng số, tội nghiệp. Mỗi khi đêm về, bà hay ngồi hát ru con: Hồng ơi, con ngủ cho ngon, để mẹ đốt đuốc tìm con về nhà. Ở đây là bãi đất ma, con nằm lạnh lẽo, xót xa cõi lòng. Lối về cô quạnh mênh mông, ma treo quỷ ám, chờ trong đón đường. Máu thịt hai ngã âm dương, mẹ ngồi đau xiết, đoạn đường chờ mong. Ngay lúc này, ngay cái giây phút 3-4 năm xa cách, bà Nguyệt ngồi ngay ngắn ngay chỗ cái bàn gỗ màu nâu, tóc đã bạc phơ, đôi mắt đã mờ dần theo thời gian. Thấy cháu gái bước vào, bà vội nói: Dẫn tao về nhà gặp má bây liền đi Liễu. Bên cạnh, một bác sĩ lên tiếng: Bình thường bà này hay khóc với than lắm, nhưng đột nhiên mấy hôm nay bà hết điên, ăn nói cũng bình thường, và luôn miệng nói là muốn về gặp người thân, muốn về gặp lại gia đình. Bà nói rằng bà muốn về quê trước lúc bà qua đời. Ban đầu chúng tôi cũng rất là nghi ngờ, vì ở cái tuổi này thường không ai còn tỉnh táo và hết bệnh được. Nhưng mà bà đã hết thật, gần như là khỏi. Sau một số lần khám chẩn đoán đó, thì bà nhận biết được như người bình thường, trí não cũng gần như là không có vấn đề gì. Nhưng đó chỉ là bước đầu, chưa có chắc chắn được chuyện gì cả. Bà Liễu sụt sùi đáp: Dạ, nếu vậy thì tốt quá. Chẳng giấu gì bác sĩ, má tôi, em của dì Nguyệt, đang trong cơn nguy kịch, chẳng biết là có qua khỏi hay không nữa. Nên là nếu được, xin bác sĩ cho dì về để chị em gặp nhau lần cuối. Xong xuôi rồi tôi đưa dì lên để tiếp tục điều trị. Mai mà khỏi hẳn thì xin cho dì được đoàn tụ với gia đình. Dạ, trường hợp này thì phải xin ý kiến của cấp trên. Nếu có về được thì cũng phải có người bệnh viện đi theo kèm. Bà ký vào đơn xin này đi. Nếu được thì tôi sẽ báo cho bà biết trong chiều nay, để tối là bà với bà Nguyệt có thể tạm ra viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Người đàn ông mặc áo trắng bước ra ngoài. Trong phòng còn hai người đàn bà và cô y tá. Bà Liễu nắm lấy tay dì mình hỏi han: Con xin lỗi dì, mấy năm nay con không thăm dì được. Không sao, má bay sao rồi? Dạ má con không có được khỏe lắm. Thôi đừng có khóc, tao biết mà. Nói rồi, bà Nguyệt cùng với bà Liễu sụt sùi khóc một hồi. Cuối cùng, bà cũng được cho xuất viện tạm thời. Hai nam y tá được phụ trách theo hai người đàn bà từ Biên Hòa về lại dưới quê tôi. nơi mà bây giờ chỉ còn lại trong ký ức mờ ảo của bà Nguyệt do mấy chục năm xa xứ. Tới tối, chiếc xe cứu thương của bệnh viện tâm thần chạy thẳng vào trong bệnh viện tỉnh. Bà được đặt cách cho về 2 ngày dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hai y tá phòng trường hợp bà tái điên trở lại. Dìu bà lên đến phòng bệnh của bà Chi thì cảnh tượng nhốn nháo xảy ra. Cái gì vậy? Có gì mà nháo nhào lên vậy Út? Bà Liễu hỏi chú Út thì chú Quýnh Quán trả lời: Dạ bà ngoại đi đâu mất tiêu rồi má ơi. Bày nói sao? Bà ngoại đi đâu hả? Làm sao mà bà đi đâu được? Trời ơi, con có biết đâu, hồi nãy bà Ngọc bà xuống phòng bác sĩ, con ở đây vừa đi vô toilet chút xíu, cái toilet ngay trong phòng nè, lúc trở ra thì không thấy bà ngoại đâu nữa rồi má ơi. Cảnh tượng nhốn nháo, một sự việc lạ lùng đến như vậy. Tại sao một người đàn bà đang nằm mê man bất động lại có thể biến mất ngay trước mặt mọi người như vậy được chứ? Mày hỏi kỹ bác sĩ y tá chưa? Dạ con kêu rồi, mọi người đổ xô đi tìm rồi nhưng mà không có thấy má ơi. Lâu chưa? Khoảng gần tiếng đồng hồ rồi đó má, gần tiếng rồi. Thôi túa ra đi tìm nhanh lên. Nói rồi chú Út chạy đi mất, để lại bà tôi với hai người y tá đứng ngơ ngác trong phòng. Bỗng cô Ngọc từ bên ngoài chạy vào. Ủa má, má Ngọc hả? Má đây, có tìm được bà ngoại không? Má ơi, chết rồi má ơi. Trời ơi, chết là chết sao? Mày nói nhanh lên coi, đừng có làm tao sợ. Cô Ngọc thở dốc rồi nói: Hồi nãy á, con đi vô phòng coi camera, con thấy bà ngoại bị ai đó dắt ra ngoài, ra bằng cổng sau bệnh viện đó má ơi. Cái gì? Ai dắt bà ngoại mày đi? Một đứa con nít mặc bộ đồ đỏ. Nghe tới đây, bà Nguyệt bỗng nhiên run người lên từng cơn, rồi bắt đầu chật chật người. Bà nói: Bé ơi, chết rồi bé ơi, tao dì ơi sao vậy dì? Bà Nguyệt nắm lấy tay bà Liễu rồi nói: Đi theo tao, tao biết má mẹ ở đâu, nhanh lên đi theo tao. Đang tính bỏ ra ngoài cửa thì bị hai người y tá chặn lại. Bà không được phép đi ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Hai chú làm ơn thông cảm cho hai bà già này đi ra ngoài. Các chú cũng vừa nghe thấy rồi đó, má tôi đột nhiên biến mất kỳ lạ. Hai chú thương tình, bà già bà yếu rồi, vì tôi cũng yếu rồi, các chú thương tình biết đâu sau đêm nay á, chẳng ai biết má tôi sống chết thế nào mấy chú ơi. Coi như hai chú làm phước, nếu mà sợ cái gì hai chú cứ việc đi theo chung, tôi năn nỉ mà. Nhưng mà sau một hồi thì hai nam y tá cũng đồng ý dùng xe của bệnh viện tâm thần chở hai bà và cô Ngọc đi ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau. Ban đầu hai người này bán tín bán nghi vào chuyện ma quỷ thánh thần, nhưng từ lúc này thì họ không thể nào không tin được. Dù bà Nguyệt hơn nửa đời người xa quê, sống ở trại điên Biên Hòa, nhưng bà chỉ đường danh dách, cứ như là có ai đó đang theo nhập bà mà truyền khẩu. Anh tài xế xe cấp cứu chạy theo hướng dẫn của bà mà không một lời phản kháng, cứ như đang bị dính phải bùa yếm vậy. Xe chạy được một lúc thì bà Nguyệt bỗng chỉ sang bên kia đường, lao về phía kính xe mà gào rú: Chị ơi, tao đây chị ơi. Mấy người trên xe nhìn sang bên kia đường thì thấy bà Chi đang quỳ rạp xuống dưới đất mà lại. Cái xe quay đầu sang một bên lộ rồi dừng lại. Mọi người lập tức xuống xe rồi chạy lại chỗ bà Chi. Bà đang quỳ lại, vừa khóc vừa lại, chắp hai tay cúi dập đầu xuống đất liên tục. Khi bà Nguyệt đến gần, nắm lấy tay bà Chi rồi nói: Chi ơi tao đây chị ơi. Lập tức bà Chi quay ngoắt người lại, dùng hai cái tay cục chập vào bàn tay xương xẩu của bà Nguyệt rồi nói lớn: Chị Nguyệt ơi, nó về rồi. Bà ngã xuống đất, hai con mắt trợn tròng trợn trắng lên. Và trong cái đêm tối tĩnh mịch, bà Chi tắt thở, miệng mồm há hốc, tóc tai rũ rượi, đang nằm cứng đờ trên nền đất lạnh lẽo trước cửa nhà ông bà nội tôi. Đằng xa có bóng đứa con nít mặc bộ đồ đỏ đang đứng nhìn, rồi một lần nữa lặng lẽ biến mất sau vườn cây ăn trái. Sáng bữa sau, bà Nguyệt có dấu hiệu trở điên lại nên được hộ tống đưa về trại tâm thần Biên Hòa mà chưa kịp gặp đủ mặt con cháu. Đám tang bà Chi Cục được diễn ra ngay trong chiều hôm đó. Và trong buổi lễ có mặt ba mẹ, ông bà nội tôi, Do tối đó nghe động, cả nhà chạy ra ngoài thì phát hiện cái cảnh tượng hỗn loạn đó. Và trong giây phút tình cờ, ba tôi, khi ông quay lưng nhìn về phía hàng cây, thì ông nhìn thấy trong đêm trăng mờ ảo có năm bóng người đang đứng sát bên cái ao nước. Phía sau là một cái kiệu của người Tàu xưa. Họ cười rồi lặng lẽ biến mất dưới lớp sương mù. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của tập truyện kinh dị Chiếc Kiệu Ma của tác giả Nguyễn Nguyễn. Hãy like trang Facebook Sớm Truyện Ma để theo dõi lịch xuất bản của tuần sau các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của câu chuyện với tựa đề Cô Bé Đỏ. Chúc các bạn một buổi tối cuối tuần an lành.